Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, đại hoang sáu chữ. Kiếm ra quét ngang, dao găm hóa tàn ảnh, giống như có trăm cây chủy thủ đâm xuống, đầy trời đều là chủy thủ phong nhọn, ứng vô niệm chi danh. Thạch Diễm phát hiện lúc đầu dao cùng sát cơ đồng thời đến cái cổ. Xong, Thạch Diễm hẳn phải chết. Thấy cảnh này, Tiêu Lan Hinh chỉ cảm thấy lòng dạ căng lên. Dưới đầu ý thức rỗng, Xâm La Ngục sát thủ xuất hiện. Một thiên cương cảnh đại thành, một thiên cương cảnh tiểu thành. Có thể nói chờ đến thời cơ tốt nhất. Sát thủ quả nhiên là sát thủ. Kiên nhẫn dồi dào, tại Thạch Diễm lưng đối với Tửu Hương Giản. Chuẩn bị toàn lực ứng phó cự sa môn hộ pháp, đều rất khó ngăn lại lúc. Xâm La Ngục sát thủ vô thanh vô tức xuất hiện, quá âm độc. Hiện tại 5 tên thiên cương cảnh đồng thời xuất thủ, 3 trước 2 về sau, muốn tránh cũng không được, tình thế chắc chắn phải chết. Hai người này, Tiêu Lan Hinh đều gặp, một tên là cười nhạo nàng không hợp quy củ áo bào xám lạc má nam tử. Dương Cương tuấn lãng, một sợi tóc xám thuận theo cái trán rủ xuống. Không nghĩ tới đúng là Xâm La Ngục sát thủ. Một người khác đúng là 14 tầng quét dọn vệ sinh hạ nhân. Một lưng còng lão giả. Thời khắc này lưng còng lão giả mắt ngậm sát cơ. Cương khí bên ngoài hiền. Cùng quét rác lúc khúm núm bộ dáng tưởng như hai người. Vây xem tất cả mọi người một mặt xôn xao. Có càng nhắm lại hai mắt, không dám nhìn tiếp xuống người chết một màn, rốt cục câu dẫn ra, cảm thụ được sau não cùng hậu tâm băng lãnh, Thạch Diễm dưới khóe miệng cong, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không dễ dàng a, cười, đã chuẩn bị bổ bắt mà hạ nữ tử tâm thần hơi dừng lại. Nhìn tốc độ kia, nàng cùng Xâm La Ngục cái kia hai tên sát thủ là cùng một thời gian đánh giết Thạch Diễm. Loại tình huống này, Thạch Diễm giống như đang cười. Nàng không nhìn nhầm a. Mặc kệ, kết thúc, cự sa môn ba tên hộ pháp khuôn mặt dữ tợn lại hung ác nham hiểm. Liền tại sắp đánh trúng Thạch Diễm thời khắc, bọn hắn thấy được một đôi thổ trong mắt màu vàng. Bên trong giống như vì đại hoang địa vực. Đại hoang bên trong có vòng xoáy luân hồi chuyển động không ngừng. Ba người không khỏi vẻ mặt hốt hoảng, thân thể cũng biến thành bất lực. Đại hoang lục tự mê hồn kinh, Thạch Diễm vòng quét một vòng, tại đem năm người ngắn ngủi mê hồn sát na, vệ hồn kiếm nhấc lên, phía sau không gian, một đảo vết nứt vô thanh vô tức mở ra, hắc ám, tĩnh mịch. Vô tận địa ngục khí tức tràn ngập, cái khe này càng giống nào đó cả đời vật con mắt, không thể nhìn thẳng, địa ngục tứ cấm, vừa vào không về đồ, một cấm sinh tử oán, kiếm ra quét ngang, nòng nọc trạng phù văn như bạch tuộc xúc tu, điên cuồng tràn vung, bao trùm dây dưa năm người toàn thân, năm bộ thi thể tứ tán. Xâm La Ngục sát thủ hai cỗ thuận theo Tửu Hương Giản rơi xuống. Cự sa môn ba người thì ngay tại chỗ ma sát rút lui mấy mét. Ngay tại chỗ mà chết. Nòng nọc trạng phù văn thôn phệ năm tên thiên cương cảnh linh hồn. Vừa lòng thỏa ý vọt về phệ hồn kiếm thân. Thạch Diễm chống kiếm nghỉ ngơi. Sinh tử oán một kiếm cơ hồ đem hắn nội kình toàn bộ rút ra. Chống kiếm lúc nghỉ ngơi. Thạch Diễm lấy ra hai viên thiên hạc linh đan, nuốt vào bụng bổ sung nội kình. Năm tên thiên cương cảnh thi thể có cái điểm giống nhau. Đều như thủy tinh vỡ vụn đáng sợ. Khắp nơi đều là vết rạn, giống như thân thể nát bề ngoài lại cưỡng ép dính chung một chỗ. Máu tươi thuận theo nhục thân vết nứt lưu đầy đất. Cái này chính là sinh tử oán giết người đặc thù. Năm tên thiên cương cảnh thân thể bị trở thành địa ngục môn vật dẫn. Không chịu nổi mà vỡ nát. Vỡ nát sau lại bị phệ hồn kiếm nòng nọc trạng phù văn chui vào. Đem linh hồn thôn phệ. Chính là phức tạp như vậy. nhưng trong mắt người ngoài, cái này năm tên thiên cương cảnh bị Thạch Diễm một kiếm thuấn sát. Hai tên đại thành, ba tên tiểu thành, bị Thạch Diễm một thiên cương cảnh tiểu thành, lấy một địch năm, còn vượt qua một cái tiểu cảnh giới, thuấn sát, toàn bộ Phượng Tê Lâu, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái kia hai cỗ rơi vào tửu hương giản thi thể, ai cũng nhìn thấy, không giả được, tầng 13 vây xem đám người tư duy trì độn, hoảng hốt, vừa mới bọn hắn giống như thấy được địa ngục chi môn. Phía sau cửa chính là vô cùng vô tận quỷ quái thế giới. Cái kia phiến địa ngục chi môn tựa như kết nối sinh cùng tử trung tâm. Công tử, ngươi không sao chứ? Huyền Nhi một tiếng hỏi ý, mới làm bọn hắn hoàn hồn, phá vỡ tĩnh mịch. Huyền Nhi chạy chậm đến Thạch Diễm bên người, một mặt lo lắng bốn phía xem xét, đồng thời đề phòng bốn phía. Thủ hộ Thạch Diễm, yên tâm, không sao, cũng sẽ không còn có sát thủ. Đều năm tên thiên cương cảnh vây giết ta, không có khả năng lại có người khác. Thạch Diễm óng ánh mà cười, lộ ra đầy miệng răng trắng. Có thiên hạc linh đan tại, hắn đã khôi phục không nội dung kinh, lại đến mấy tên thiên cương cảnh cũng không sao. Chỉ cần không phải trong ngoài thông thấu, có thể cương khí ngoại phóng thiên cương cảnh đỉnh phong là được. Nghe vậy, Huyền Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, đem phệ hồn kiếm vỏ nhặt về, một lần nữa ôm kiếm. Thạch Diễm hướng cách đó không xa Tiêu Lan Hinh hỏi, có thể hỗ trợ đem cái kia hai cỗ rơi vào tửu hương giản thi thể lấy tới. Tự nhiên có thể, Tiêu Lan Hinh mãnh giật mình, vội vàng phân phó hạ nhân. Chỉ chốc lát, hai cỗ xâm la ngục sát thủ thi thể được đưa lên đến, cùng những người khác bày ra cùng một chỗ. Huyền Nhi từng cái lục soát thi thể, đem thứ đáng giá giao cho Thạch Diễm, không có nhìn kỹ, phần lớn là chút linh tệ, ngân phiếu đều ít, ngoài ra đáng giá nhất chính là năm chuôi bảo khí. Thạch đại đầu mục, Kiệt Siêu từ đáy lòng khâm phục. Nếu không phải Thạch đại đầu mục tại, Kiệt Siêu cái này một lần tính mạng khó đảm bảo. Ngươi người bạn này, Kiệt Siêu giao định, Kỷ Kiệt Siêu quỳ bái, tâm phục khẩu phục. Khách khí, Thạch Diễm mỉm cười gật đầu. Thạch đại đầu mục, Tiêu Lan Hinh cũng mang theo Phượng Tê Lâu các vưu vật tiến lên. Chênh lệch chút quên, đây là bồi thường ngươi Phượng Tê Lâu. Thạch Diễm chỉ tầng 13 một mảnh hỗn độn, đem thi thể bên trên tìm ra linh tệ cầm ra một nắm lớn. Toàn bộ tầng 13 một mảnh hỗn độn, mặt đất càng có hai cái lỗ lớn, cùng 12 tầng tương liên, cái khác vết kiếm, phá trụ vô số kể, trụ cột đều gãy mất một cây, chênh lệch chút đem Phượng Tê Lâu phá hủy. Không cần không cần, Thạch đại đầu mục giúp chúng ta Phượng Tê Lâu giải quyết sự tình, đâu còn dùng bồi thường, lại nói cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Tiêu Lan Hinh liên tục khoát tay cự tuyệt, không để ý tới bầy mỹ phụ nhân phổ, như cái tay không đủ xử trí tiểu nữ sinh. Thạch Diễm cái này một trận chiến cho nàng rung động thực quá lớn. Tiêu Lan Hinh sau lưng, đông đảo nghệ kỹ, đỏ quan con người hiếu kỳ nhìn chăm chú Thạch Diễm, đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa, vẻ sung kính ẩn hiện. Nữ nhân nào không thích đại trượng phu, đại anh hùng, phong trần nữ tử cũng giống vậy. Thấy Tiêu Lan Hinh kiên trì, Thạch Diễm không có lại cho. Tiêu Lan Hinh phái hạ nhân cho Thạch Diễm lấy một bộ quần áo, mặt khác chuẩn bị xong gian phòng, để cho Thạch Diễm thay y phục nghỉ ngơi. Thạch đại đầu mục, sắc trời không còn sớm, ta cũng cần sớm một chút hồi phủ, không bằng chúng ta cùng nhau rời đi. Hồi phủ xử lý một bàn gia yến, ta cũng tốt cảm tạ ngài cùng Huyền Nhi tiểu thư. A, Huyền Nhi tiểu thư đâu? Kỷ Kiệt Siêu hy vọng mời, muốn đem Thạch Diễm giới thiệu cho phụ thân hắn. Kỷ Dương chân chính nhận hạ Thạch Diễm tên này bằng hữu, nâng lên Huyền Nhi, Kỳ Kiệt Siêu Bốn nhìn chung quanh, lại không phát hiện Huyên Nhi thân ảnh, rõ ràng vừa mới còn tại. Thạch Diễm chỉ vào bụng nói, Huyên Nhi thân thể có chút không thoải mái, ta ở chỗ này chờ nàng, liền không cùng đi, hơn nữa còn cần thu thập một chút tàn cuộc. Tốt a, quá đáng tiếc, Kỳ Kiệt Siêu lại hàn huyên vài câu, xuống lầu rời đi. Thạch Diễm đứng tại tầng 13 ngọc cột một bên, ngóng nhìn Kỳ Kiệt Siêu, thẳng đến Kỳ Kiệt Siêu ra Phượng Tê Lâu mới thu tầm mắt lại. Ánh mắt thâm thúy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.